Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Giang Tâm Thành muốn nhận thua, huyền cấp thượng giai lò luyện đan, từng cái linh thảo linh tài, chân quý ngân long thụ cành khô, vân bạch dược, đâu vào đấy mà đem luyện chế vạn truy đan sở yêu cầu đồ vật lấy ra tới. Phân loại mà phòng hảo, làm cho hơn trăm vạn tu luyện giả mặt, bắt đầu luyện chế vạn truy đan. Trận này tỉ thí hai bên từng người yêu cầu luyện chế tam cái vạn truy đan. Căn cứ sở luyện chế vạn truy đan số lượng, chất lượng tiến hành tỉ thí. Số lượng càng nhiều, chất lượng càng tốt thắng lợi. Vân Bạch Dược bắt đầu luyện chế đệ nhất cái vạn truy đan. Luyện chế vạn truy đan thời điểm chỉ có một đạo cửa ải khó khăn. Đó chính là dung hợp 1111 loại linh thảo linh tài. Nói làm khó cũng không khó. Nói không làm khó cũng rất khó. Mấu chốt là xem luyện đan sư ở dung hợp linh thảo linh dược mặt trên có hay không cái gì ưu thế. Mà Vân Bạch Dược vừa lúc đối với dung hợp các loại linh thảo linh dược có được trời ưu ái cảm giác lực, cho nên những năm gần đây hắn luyện chế nhiều nhất vẫn là vạn truy đan. Chẳng những thành đan suất cao, thu vào cũng rất cao. Từng cái linh thảo linh tài bị Vân Bạch Dược đâu vào đấy mà để vào lò luyện đan chung. Đệ nhất cái vạn truy đan luyện chế cực kỳ thuận lợi. Vân Bạch Dược động tác thoạt nhìn giống như nước chảy mây trôi giống nhau, làm chung quanh một chúng đám người vây xem mục diêu thần gì. Đây là luyện đan đại tông sư luyện chế linh đan diệu dược sao? Thật là quá lợi hại, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy thực thoải mái. Không hổ là tứ phẩm trung giai đỉnh luyện đan đại tông sư. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế lợi hại luyện đan sư luyện chế đan dược đâu. Bạch Dược trưởng lão luyện đan thuật quá cường đại, ngắn ngủ nửa canh giờ liền dung hợp mấy trăm loại linh thảo linh tài. Như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố. Gia tộc bọn ta mạnh nhất luyện đan sư nhiều nhất cũng là có thể đủ dung hợp trên dưới 100 loại linh thảo linh tài. Còn mệt muốn chết, cùng Bạch Dược trưởng lão so sánh với hắn thật sự là quá thủy. Một quả vạn truy đan ít nhất giá chỉ 3000 hạ phẩm nguyên tinh. Dựa theo Bạch Dược trưởng lão tốc độ, một ngày sợ không thể đủ luyện chế mấy chục cái vạn truy đan. Kia chính là mấy vạn hạ phẩm nguyên tinh. Khó trách Bạch Dược trưởng lão như vậy có tiền. Bạch Dược trưởng lão, hảo tưởng cùng ngươi làm bằng hữu nha. Liền tính không thể đủ làm bằng hữu làm ngươi tiểu thiếp, nhưng hảo, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, tuổi so với ta đại một vạn hơn tuổi. Đông đảo người vây xem trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt khiếp sợ tán thưởng chi sắc, làm Vân gia một chúng trưởng lão rất là đắc ý. Bạch Dược trưởng lão luyện chế vạn truy đan thực lực chi cường, liền tính là ta cái này tứ phẩm thượng giai luyện đan đại tông sư đều không đuổi kịp, càng đừng nói Giang Tâm Thành kẻ hèn một cái tứ phẩm hạ giai luyện đan sư. Lần này hắn phải thua không thể nghi ngờ, căn bản không có thắng khả năng. Chúng ta vẫn là trước tiên chúc mừng được, ha ha. Nói không tồi, là hẳn là trước tiên chúc mừng. Giang Tâm Thành sao có thể thắng? Cái này không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, cư nhiên dám cùng Bạch Dược trưởng lão tỉ thí luyện chế vạn truy đan. Thật là không biết chết tự là viết như thế nào, nghe con mới sinh không sợ cọp. Các ngươi không có nghe nói qua những lời này sao? Hôm nay Bạch Dược trưởng lão liền sẽ làm cái này mới sinh nghe con biết. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Nước chảy mây trôi động tác, thành thạo đến cực điểm luyện đan thuật, ngắn ngủn hai nhiều canh giờ thời gian, đệ nhất cái vạn truy đan đã bị Vân Bạch Dược cấp luyện chế ra tới. Nhìn ở giữa không trung phù phiếm vạn truy đan, Vân Bạch Dược hơi hơi mỉm cười, tay phải nhẹ điểm, này cái vạn truy đan mặt trên tức khắc hiện ra 9 viên sao trời. Cửu tinh linh đan, chất lượng tối cao tứ phẩm trung giai vạn truy đan. Dược lực chi cường đã vô hạn tiếp cận tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Vân Bạch Dược đệ nhất lò mở cửa đại cát, luyện chế ra một quả cửu tinh cấp vạn truy đan, cũng là tối cao cấp bậc vạn truy đan. Dưới đài tức khắc cổ lên, nghị luận thanh, tán thưởng thanh không dứt bên tai. Vân Bạch Dược đắc ý mà nhìn nơi xa Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, khoanh chân mà ngồi, nghỉ ngơi một lát, bắt đầu luyện chế đệ nhị cái vạn truy đan. Động tác như cũ thục cực mà lưu, Vân Bạch Dược vận khí cũng là không tồi. Lần thứ hai luyện chế thế nhưng lại lần nữa luyện chế ra tới một quả cửu tinh cấp vạn truy đan. Làm dưới đài ồ lên tiếng động càng thêm vang dội. Chỉ là ở lần thứ ba luyện chế thời điểm, mắt thấy liền phải dung hợp cuối cùng một loại linh thảo. Vân Bạch Dược trước mặt đan lô trung nguyên lực chi hỏa hơi hơi dao động một chút. Bởi vì thần hồn có chút theo không kịp, cho nên Vân Bạch Dược luyện chế ra hiện một chút trì trệ. Chính là này nhẹ nhẹ trì trệ, làm cho Vân Bạch Dược ở dung hợp cuối cùng một loại linh thảo thời điểm ra điểm nhi vấn đề. Liền tính là như cũ có thể luyện chế ra vạn truy đan, nhưng là phẩm giai khẳng định sẽ không quá cao. Đáng tiếc, Bạch Dược trưởng lão thiếu chút nữa liền luyện chế ra tới tam cái cửu tinh cấp vạn truy đan. Một khi như thế nói Giang Tâm Thành liền phải thua không thể nghi ngờ. Căn bản không có phiên bản khả năng, này đã thực không tồi. Bạch Dược trưởng lão lần này có thể nói là vận khí nghịch thiên. Trong tình huống bình thường cho dù lấy Bạch Dược trưởng lão luyện đan thuật luyện chế vạn truy đan, xác suất thành công cũng chỉ có 7-8 thành tả hữu. Lần này cư nhiên liên tiếp luyện chế hai quả cửu tinh cấp vạn truy đan, không có một lần thất bại. Có thể thấy được ngay cả ông trời cũng ở giúp đỡ chúng ta cùng Bạch Dược trưởng lão. Hai quả cửu tinh cấp vạn truy đan đã cũng đủ đặt thắng cục, hà tất ra cầu quá nhiều. Điều này cũng đúng, liền tính này lần thứ ba luyện chế thất bại cũng không sao. Giang Tâm Thành chỉ sợ liền một quả vạn truy đan đều luyện chế không ra, chúng ta còn lo lắng cái gì đâu. Ha ha, nghe phía sau truyền đến nghị luận thanh, Vân Bạch Dược hơi hơi mỉm cười, trong mắt chợt lóe sáng. Nếu đại gia nói như vậy chính mình liền trực tiếp đặt thắng cục hảo. Như vậy tưởng tượng, Vân Bạch Dược tay phải vừa động, từ nạp giới chung lấy ra một quả tinh oánh dịch thấu bình ngọc. Bên trong có nhàn nhạt màu trắng chất lỏng dao động. Trên mặt xẹt qua một mặt không tha chi sắc, Vân Bạch Dược thịt đau mà đem bình ngọc chung màu trắng chất lỏng ngã vào lò luyện đan chung. Lò luyện đan chung tức khắc mờ mịt xuất trận trận màu trắng linh quang. Ở màu trắng linh quang dưới tác dụng, nguyên bản dung hợp cũng không hoàn mỹ, cuối cùng một quả vạn truy đan thế nhưng thực mau trở nên hoàn mỹ không tì vết. Theo sau lò luyện đan chung liền lại lần nữa nhảy ra tới một quả cửu tinh cấp vạn truy đan. Một màn này làm chung quanh mọi người vì này ồ lên, ồn ào náo động tiếng vang triệt tận trời. Ta đi, đó là Trung Hoa Linh Thủy, tuyệt đỉnh luyện đan phụ trợ bảo vật, giá trị chi cao chút nào không thua bất luận cái gì một loại tứ phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Thế nhưng bị Vân Bạch Dược dùng đến nơi đây, này cũng quá khoa trương. Vân Bạch Dược đây là điên rồi nha, tam cái cửu tinh cấp vạn truy đan, này còn như thế nào so. Giang Tâm Thành đã thua định rồi, Thật là một hồi không hề trì hoãn tỉ thí. Bất quá đích xác thực xuất sắc. Vân Bạch Dược đại tông sư luyện chế vạn truy đan, thực lực quả thực có thể nói thần tích. Một lò, một quả cửu tinh cấp vạn truy đan. Bực này với đã bóp chết sở hữu trì hoãn, Giang Tâm Thành thua cũng không oan nha. Vân Bạch Dược đại tông sư lần này thật là như có thần trợ, ai cũng so ra kém đâu. Nghe chung quanh nghị luận thanh, Vân Bạch Dược trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn qua đi, trên mặt mang theo không chút nào che giấu trào phúng cùng khinh thường, đôi tay phụ với sau lưng. Vân Bạch Dược đạm mạc nói, Giang Tâm Thành, kế tiếp ngươi còn muốn hay không luyện chế vạn truy đan? Ta xem đã không có cái này tất yếu đi. Hết chương.